Chương 455, hai nữ dự định. Khoảng cách Xuân Phong địa ngục càng ngày càng gần, Thạch Tiểu Nhạc biết, nên hạ quyết định. Là đúng Bạch Tuyết Oánh phát động tập kích bất ngờ, còn là tiếp tục giả bộ nữa Xuân Phong địa ngục cao thủ nhiều như mây, một khi hãm sâu vào trong, chạy trốn cơ hội, lại so với hiện tại xa với gấp 10 lần. Thiên Ngai truy hồn tiễn lưu ở trên người Hoa Mai đã trừ bỏ, cho nên giờ phút này là thời cơ tốt nhất. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ tươi cười, thâm tình xem lấy Bạch Tuyết Oánh, Oánh tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, khi nhạt như mây trắng mình, biểu hiện ra cùng bình thường nam tử giống nhau si mê biểu lộ lúc, đối nữ tử có như thế nào lực sát thương. Bạch Tuyết Oánh ngẩn người. Ngay tại lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, bàng bạc như biển tinh thần lực lập tức phát động, hóa thành hai thanh vô hình tinh thần chi đao, hung hăng đâm vào Bạch Tuyết Oánh trong đầu. Một cái tiếng rên rỉ, Bạch Tuyết Oánh đầu váng mắt hoa, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, vận chuyển tới cực hạn vô tướng cương khí dâng lên mà ra, Thạch Tiểu Nhạc một liền mấy cái điểm trên người Bạch Tuyết Oánh. So với chạy trốn, hiển nhiên chế trụ đối phương càng có lợi, nếu không vẫn có bị đuổi kịp khả năng. Tiểu tử thúi, ngươi dám lừa gạt ta Bạch Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp lúc xanh lúc trắng, kém chút tức giận đến phát run. Nàng thâm hận Thạch Tiểu Nhạc vô tình, lại càng hận chính mình mà quỷ ám ảnh, sống năm 60 năm, thế mà kém chút đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay, chuyến đi tuyệt đối sẽ trở thành một trò cười. Không tốt. Khi ngón tay chỉ trên người Bạch Tuyết Oánh, Thạch Tiểu Nhạc liền biết không đúng. Hắn đến cùng đánh giá thấp Long Quan cảnh cựu trọng cao thủ đáng sợ, đối phương hộ thể cương khí, thế mà bắn ngược hắn hơn 9 thành chỉ lực. Vô ý thức địa, Thạch Tiểu Nhạc thi triển tinh phi đột ảnh, toàn lực thả người mà ra. Ngươi đi được rồi chứ, một cỗ kinh khủng đến cực điểm cương khí bộc phát. Tại cổ cương khí này bao phủ xuống, Thạch Tiểu Nhạc như hãm đầm lầy, động tác chậm không chỉ gấp 10 lần. Sau một khắc, hắn một lần nữa bị Bạch Tuyết Oánh bắt lấy. Ba ba. Liên tiếp hai tiếng, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt nhiều hai cái dấu bàn tay. Tiểu tử thúi, ngươi thật gian trá, nói cho tỉ tỉ, ngươi là thế nào giải khai huyệt đạo? Bạch Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cười tủm tỉm điệu dẫn theo Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt lại hàn mang lấp lóe. Xuất đạo nhiều năm, nàng còn chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt, thẳng đến lúc này, trong đầu còn ẩn ẩn thấy đau. Đây rõ ràng là tinh thần lực bị hao tổn dấu hiệu. Nếu là đối phương mạnh hơn chút nữa, có lẽ mình tinh thần lực, đem gặp không thể chữa trị thương tích Bạch Tuyết Oánh mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại không có trong cơn tức giận giết Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi không nói, ta lập tức phế bỏ ngươi võ công. Bạch Tuyết Oánh một chỉ điểm tại Thạch Tiểu Nhạc đan điền, đầu ngón tay cương khí miêu tả sinh động. Thạch Tiểu Nhạc biết, đối phương tuyệt không là tại No Y Đu A, nhân tiện nói. Ta từng học qua một môn rời huyệt đổi vị võ công. Bạch Tuyết Oánh gật đầu nói, đem môn võ công này lương tới nghe một chút. Tiểu đệ đệ, khác ra vẻ, chọc giận tỉ tỉ, có là thủ đoạn đối phó ngươi. Ngươi nên may mắn, vừa rồi không có hạ sát thủ, nếu không ngươi đã là cái người chết. Kỳ thật nàng không bỏ được phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc võ công, bởi vì một khi như thế, tất hội tổn thương dương khí, dẫn đến cửu thiên huyền âm đại pháp hấp thu hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta bị gieo xuống tinh thần cấm chế, một khi đọc ra võ công, tất hội hồn phi phách tán. Ngược lại là quên cái này gốc dạ. Bạch Tuyết Oánh lạnh hừ một tiếng, rất không minh bạch khí, chợt nhớ tới Xuân Phong địa ngục bên trong tra tấn nam tử thủ đoạn, trong lòng một phát hung ác, liền đều dùng tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Xuân Phong địa ngục, nghe dọa người, kỳ thực lại là một mảnh bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở tươi đẹp sân cốc. Trong sơn cốc đứng thẳng từng dãy tinh xảo trang nhã trang viên cùng lầu các, thỉnh thoảng liền có cô gái trẻ tuổi xuyên qua trong đó, hoặc yêu kiều cười khẽ, hoặc lẫn nhau trêu ghẹo, hoặc vung vẩy đao kiếm, một phái náo nhiệt chi cảnh. Duy nhất khó chịu, đại khái liền là trong sơn cốc nam tử, đại mùa đông vẫn mặc vải thô áo mỏng, theo sát tại nữ tử sau lưng, đưa trà đưa nước, lau giày đều, lại so nha hoàn còn đê tiện. Sơn cốc trung tâm nhất, đủ loại hoa mai trong vườn. Một vị thiếu nữ áo tím đang tại tay trắng phủ đàn, bên cạnh còn có một vị nam tử tuấn Mỹ, mắt lộ ra si mê. Thật lâu, tiếng đàn dừng. Ngục chủ kỹ nghệ, tờ hờ ớt tờ là càng ngày càng tinh trạng. Nam tử tuấn Mỹ vỗ tay tán dương. Thiếu nữ áo tím ân ân, cũng không quay đầu lại. Cầm nghệ cao siêu có làm được cái gì nàng chân chính quan tâm chỉ là võ công mà thôi. Không có ai biết, cửu thiên huyền âm đại pháp còn có khuyết điểm. Mặc dù nàng lấy tuyệt thế chi tư, sinh sinh tu luyện đến xưa nay chưa từng có tình trạng, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, lại là muôn vàn khó khăn. Nam tử Tuấn Mỹ bỗng nhiên cười cười, ngục chủ, Tư Ngọc Dương khí gần nhất khôi phục không ít. Thiếu nữ áo tím bỗng nhiên quay đầu. Một người đối nàng có hữu dụng hay không, đều xem dương khí nhiều ít, Diệp Tư Ngọc người này dương khí hơn xa thường nhân gấp 10 lần. Ngay cả Tử Tương Ba đều không thể không thừa nhận, mình võ công có thể tiến bộ nhanh như vậy, đối phương không thể bỏ qua công lao. Người có lòng. Tử Tương Ba nhàn nhạt một cười, lệnh cả vườn hoa mai thiếu đi 3 điểm nhan sắc. Diệp Tư Ngọc vội vàng kích động nói, chỉ cần có thể lệnh ngục chủ vui vẻ, để Tư Ngọc làm cái gì đều nguyện ý đúng lúc này. Có người cười nói, xem ra tiểu muội đến không phải lúc. Huyền truyền hương trong gió, toàn thân áo trắng bạch tuyết oánh bay lượn mà đến, rơi vào Tử Tương Ba bên cạnh. Tái đi một tím, tôn nhau lên thành họa, thấy Diệp Tư Ngọc khó mà hoàn hồn. Người đi xuống trước đi. Tử Tương Ba phất phất tay, Diệp Tư Ngọc đành phải chắp tay ôm quyền, không bỏ rời đi. Đại tỷ, Diệp công tử đối ngươi tờ hờ ơn tờ la si tâm một mảnh á bạch tuyết oánh có ý riêng. Tử Tương Ba không chứa tình cảm nói, nam nhân đều là đồ đê tiện, không chiếm được mới là tốt nhất. Lời nói xoay chuyển, hỏi, tiểu muội, lần này ra ngoài tìm người, nhưng có thu hoạch gặp bạch tuyết oánh lắc đầu, Tử Tương Ba trong lòng hơi có thất vọng. Cũng may nàng đánh giá vốn là không cao. Dù sao có thể làm cựu thiên huyền âm đại pháp đạt tới tối cao tầng thứ nam tử, chưa hề xuất hiện qua. Âm thầm thăm viếng mấy chục năm, Tử Tương Ba gặp qua Huyền Vũ Châu tất cả đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng chỉ có Diệp Tư Ngọc dương khí nặng nhất. Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên phốc một cười, nói, đại tỷ, tiểu muội muốn cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ, mau tới đây. Hai người rất mau tới đến mai vườn phụ cận Tử Trúc Lâm bên trong. Cảm ứng được động tĩnh, Tử Tương Ba xinh đẹp mặt trầm xuống, tiểu muội, đây là ta tư nhân lĩnh vực, ngươi có thể nào dẫn người đi vào đang chuẩn bị động thủ, thế nhưng là rất nhanh, tay nàng xinh xinh ngừng lại giữa không trung. Trong tầm mắt, một vị thanh sam thiếu niên bất đắc dĩ ngồi tại Tử Trúc Lâm bên trong. Đối phương tựa như một vầng mặt trời, cách xa nhau mấy chục trượng, từng tia từng sợi khí tức đã xuyên vào lỗ chân lông, lệnh Tử Tương Ba cương khí như đói như khát mà phun trào bắt đầu. Đây là, thuần dương chi thể Tử Tương Ba thân thể mềm mại kịch chấn, lấy một loại gần như run rẩy ngữ khí nói ra. Thế gian phàm nhân vô số, nhưng vậy có cá biệt người, thiên phú dị bẩm. Thuần dương chi thể chính là trong đó một trong. Loại người này, trời sinh liền có được hơn xa thường nhân dương khí, cả một đời vô bệnh vô thai, tu luyện tương ứng võ học càng là sự tình nửa công gấp 10 lần. Trọng yếu nhất là, loại này ước vạn người không được một truyền thuyết thể chất, càng là cửu thiên huyền âm đại pháp thích hợp nhất luyện công môi giới Tử Tương Ba không khỏi hít một hơi thật sâu, nhưng như cũ khó nén kích động. Nếu là có thể hấp thu này trong thân thể dương khí, nàng công lực nhất định có thể đạt đến hòa hợp chi cảnh, tiến mà trở thành Thuận Thiên Đô 10 đại cao thủ một trong. Đến lúc đó, vị sư phó báo thủ hy vọng không thể nghi ngờ hội tăng nhiều. Đại tỷ chớ cao hứng trước quá sớm. Bạch Tuyết Oánh nói, kẻ này bề ngoài ôn hòa khiêm cung, kỳ thực nội tâm đạm mạc, tựa hồ đối với vật ngoài thân không chỗ quyến luyến. Không sợ đại tỷ cho cười, tiểu muội tại lai lịch bên trên, đã dùng ra đủ loại thủ đoạn, thậm chí là tâm viên bí pháp. Nhưng Thủy Trung không thể để cho hắn động tình. Tử Tương Ba ồ một tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn, chợt khinh thường cười nói, tiểu muội ngươi dùng sai phương pháp, đã người này kiêu ngạo như thế, không ngại đánh trước ép một phen, cho hắn biết lợi hại. Chờ chén ép lâu, thừa dịp hắn tâm linh nhất hư thơ ý điếm, người ta liên thủ tiếp thi triển tâm viên bí pháp. Tử Tương Ba tâm viên bí pháp tạo nghệ, còn mạnh mẽ hơn Bạch Tuyết Oánh không ít, lại hai nữ liên thủ, hiệu quả không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như thời gian cho phép lời nói, Tử Tương Ba cũng không để ý cùng Thạch Tiểu Nhạc chơi game, làm sao tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng cũng không có thời gian hư hao tổn Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới hai nữ thăm dò, hơn hết không có để ý lại như thế nào đối phương muốn giết mình, bất quá là tiện tay sự tình. Đã đến nơi nào y, vậy thì yên ổn mà ở thôi, ta liền đi ra ngoài cũng không thể, không ngại trước lá mặt lá trái Thạch Tiểu Nhạc sớm đã phát giác được. Bạch Tuyết Oánh tựa hồ bởi vì một loại nào đó mắt, muốn để mình thích nàng, thậm chí không tiếc vận dụng tiêu hao tinh thần lực bí pháp. Nếu là phán đoán chính xác, tính mạng mình hẳn tạm thời không ngại. Thậm chí nếu như hợp ý, có lẽ còn có cơ hội kiếm chắc một ít gì đó, tỉ như, Xuân Phong địa ngục bí tịch Tử Trúc Lâm cực kỳ yên tĩnh. Một liền mấy ngày, không có người cho Thạch Tiểu Nhạc đưa cơm, lại không dám bại lộ hệ thống không gian, cho nên Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể tạm thời chịu đói, hoặc là đi Tử Trúc Lâm bên cạnh trong ao uống nước. Đến ngày thứ tư, rốt cục có một vị nữ tử đưa tới hộp cơm. Nhưng bên trong đúng là ăn cơm thừa rượu cạn, cách thật xa, liền truyền đến một trận khiến người nghe ngóng muốn nói nồng đậm siêu vị, rõ ràng là trước mấy ngày lưu lại. Ra vai phủ đầu sao Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đem hộp cơm vứt qua một bên, tiếp tục chôn tâm tại võ học. Từ khi tinh thần lực sau khi tăng lên, ngay tiếp theo Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính vậy tăng lên không ít, trong 3 ngày này, hắn đem tinh phi độn ảnh nghiên cứu rất nhiều lượng, dần dần tới gần tại viên mãn. Một đoạn thời khắc, một đạo trong trẻo đến cực điểm kiếm minh vang lên, ngay sau đó là một đạo sáng chói màu xanh đậm tinh mang. Siêu siêu siêu. Màu xanh đậm tinh mang tại Tử Trúc Lâm trung thượng hạ tung hoành, vẹn vẹn một lần trước mắt, đã tới đi mấy chục lần, cuối cùng toàn bộ dừng lại thành một cái điểm. Tinh phi độn ảnh rốt cục viên mãn. Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ là hắn cùng giai khó gặp địch thủ ưu thế lớn nhất một trong, bây giờ cái này ưu thế đạt được tiến một bước mở rộng. Tinh phi độn ảnh, dù là tại nhị lưu thượng phẩm khinh công bên trong, vậy là trung đẳng tồn tại, với lại bởi vì là tự sáng tạo, thi triển lúc càng là thuận buồm xuôi gió. Nếu như tại một năm trước, Thạch Tiểu Nhạc liền học hội tinh phi độn ảnh. Đối mặt Thiên La phái tam trưởng lão truy sát, cũng không trở thành chật vật như vậy. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.